Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nhiệm vụ thứ nhất. Trong đầu thôi diễn trình tự tuy rằng sẽ không trực tiếp cùng Trình Lâm đối thoại. Thế nhưng có, cái khi khác, cũng sẽ đối Trình Lâm mấy lời nói làm ra phản ứng. Tỷ như hiện tại, Trình Lâm liền rõ ràng tiếp thu được trình tự gửi đi cho hắn một chuỗi dấu chấm lửng. Ngươi không hiểu sự lựa chọn của ta sao? Này có cái gì khó lấy lý giải sao? Trình Lâm hơi kinh ngạc hỏi ngược lại. Gặp trình tự không có phản ứng. Trình Lâm chủ động giải thích. Không sai, từ sức mạnh góc độ nhìn, kỵ sĩ xác thực vượt xa quá nhà truyền giáo. Thế nhưng hắn lại tồn tại hai cái vấn đề. Thứ nhất, chính là sức chiến đấu vấn đề. Trình Lâm nhìn kỵ sĩ kia hoa lệ khôi giáp cùng trường thương màu bạc. Thở dài, nói, tuy rằng cửu phẩm tu vi rất mạnh, thế nhưng đây chỉ là đối với hiện tại mà nói. Nhớ tới lần trước thôi diễn, nhân loại trải qua toàn cầu khóa chặt, đại di chuyển, chiến tranh hạt nhân chờ một hệ liệt tai nạn. Trong vòng 30 năm, vẫn cứ hiện ra không ít vượt qua cửu phẩm địa hoàng cảnh cường giả. Như vậy lần này, khoảng cách Đại Hồng Thủy còn có 20 năm. Nếu như không gợn không sóng, lấy trước mặt văn minh nhân loại toàn thịnh lực lượng, ta không tưởng tượng ra được 20 năm sau có thể sinh ra mạnh bao nhiêu người tu hành. Nhưng nghĩ đến, nhảy ra một nhóm cửu phẩm vẫn là rất dễ dàng chứ. Đến thời điểm, cái này cửu phẩm quang huy kỵ sĩ còn có ưu thế gì có thể nói. Nếu làm không được thứ nhất, kia sức chiến đấu ưu thế liền không đủ lớn rồi. Ngược lại là nhà truyền giáo cái kia thân hòa cảm hóa skill bị động. Ở tai nạn đến sau, xem ra thực dụng nhiều lắm. Nếu như thật cần tay chân, đến thời điểm lợi dụng cái này skill bị động, mời chào mấy cái người theo đuổi chính là, mọi việc đều ta tự mình động thủ. Mất mặt cỡ nào, huống hồ, ngược lại ta cũng sẽ không chết. Muốn cao như vậy sức chiến đấu làm gì? Dừng một chút, Trình Lâm nhấp một hớp thức uống nóng, nói, đến mức điểm thứ hai sao? Hắn bỗng nhiên một chỉ kia kỳ thực đầy người hoa lệ áo giáp cùng trường thương màu bạc. Vừa chỉ ngoài cửa sổ phồn hoa hiện đại ma đô. Ta nếu là mặc bộ này đi ra ngoài, sợ không phải cũng bị người xem là bệnh tâm thần chứ? Ngoặc kép, một lát sau, cái khác hai cái hình tượng biến mất, chỉ còn dư lại phổ thông nhà truyền giáo, một cái. Quang ảnh kia chậm rãi bọc Trình Lâm, đại khái mấy giây, tia sáng biến mất, hắn phát hiện mình y phục trên người đã biến thành nhà truyền giáo loại kia bạch y. Không giống như là áo choàng, nhưng cũng cùng hiện đại hầu hạ khác biệt, xem ra vẫn là lạ. Nhưng tốt xấu so với kỵ sĩ thân kia muốn biết điều nhiều. Trình Lâm nghĩ, lại lấy ra một chiếc gương, soi dọi, phát hiện mình tuy rằng thân cao hình thể và hầu hạ có một ít biến hóa. Thế nhưng gương mặt đó lại vẫn như cũ là hắn mặt của mình. Không sai, thả xuống tấm gương, hắn tương đối hài lòng, kỳ thực trừ bỏ trước nói ra hai cái kia nguyên nhân ở ngoài. Chân chính điều động hắn không tuyển chọn kỵ sĩ nhân vật. Vẫn là nội tâm một loại nào đó lo lắng. Hắn thực sự là bị này phá trình tự hố sợ rồi. Trời biết lúc này trình tự lại sẽ cho mình phát cái gì quỷ nhiệm vụ. Lần trước là làm cầu gian. Kết quả bị toàn thế giới 7 tỷ người thoá mà. Còn cho làm thành điều khác. Đây là cái gì đãi ngộ? Giê-xu đãi ngộ. Sai rồi. Đây rõ ràng là tần cối đãi ngộ a. Trình Lâm tổng cảm thấy trình tự này kìm nén xấu, ở trong nhiệm vụ tiếp sau khả năng lại hố chính mình. Căn cứ năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn thủ tục. Nếu như chọn kỵ sĩ như thế châu nhân vật, phòng trừng liền phải đến hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn rồi. Đúng là phổ thông nhà truyền giáo, cái gì bản lĩnh không có. Người cũng không thể tuyên bố loại kia căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ chứ. Đương nhiên, những tiểu tâm tư này hắn là không thể nói ra. ngươi trải qua một phen gian nan suy tư, làm ra cuối cùng lựa chọn, ngươi đem lấy phổ thông nhà truyền giáo nhân vật hóa trang đi ra cửa. Ngươi quyết định ra cửa nhìn, Trình Lâm từ lâu nóng lòng muốn thử. Nghe được câu này, tức khắc mở cửa phòng ra, đẩy cửa mà ra, trên chân một đôi màu trắng giày vải liền đạp ở hẻm nhỏ phiến đá trên mặt đường. Áo bào màu trắng hiển lộ ở ma đô trong không khí. Nơi này là một cái ngõ nhỏ, không có một bóng người. Trình Lâm đi sau khi đi ra, quay đầu nhìn về phía sau, nhà an toàn đã trở thành nhạt, chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Xuyên thấu qua nhà an toàn, có thể nhìn thấy sâu thẳm trong ngõ hẻm hướng phía trong vẫn kéo dài đưa tới. Đem tầm nhìn nâng lên, có thể nhìn thấy xa xa một tòa cao ốc trên dài mấy chục mét rộng tấm bảng quảng cáo. Ma đô, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hơi có chút co quắp đi ra ngõ nhỏ, lung tung không có mục đích dọc theo phố lớn cất bước. Nơi này cũng không biết là cái nào khu. Nói chung hai bên đường phố nhà cao tầng san sát, dày đặc khác nào một tòa rừng sắt thép. Lệnh nhìn quen Bắc Quốc phong quang, Trình Lâm hơi cảm thấy kiềm chế. Trên đường xe cộ chạy không nhanh, hai bên đường phố nam nam nữ nữ tựa sát mà đi. Vẫn chưa như tưởng tượng như vậy, nhưng cuối cùng cũng coi như so với Ninh Thành muốn càng phồn hoa chút. Đại đa số người nhìn thấy Trình Lâm thời điểm đều sẽ xem thêm vài lần, sau đó cúi đầu xì xào bàn tán. Này rất bình thường, rốt cuộc hắn xuyên tương đối quái dị, tuy rằng cùng Quang Huy kỵ sĩ bộ kia so với đã biết điều quá nhiều, Trình Lâm cũng không thèm để ý. Hắn hơi cảm thấy mới mẻ nhìn một chút thành thị này. Sau đó liền bắt đầu suy tư kế tiếp khả năng xuất hiện nhiệm vụ. Hy vọng không muốn quá khó. Ngay lúc này, trong đầu của hắn hiện lên mới tin tức. Nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất, dưới chân của ngươi bỗng nhiên xuất hiện một cái địa chỉ. Ngươi cần gọi xe đi tới. Tin tức mới vừa xuất hiện, Trình Lâm liền cảm giác được một trận vi gió thổi tới. Ven đường một cái màu xanh trong thùng rác, bỗng nhiên bị gió thổi ra một tấm rất bé nhỏ trang giấy. Dường như lá rụng, bay khắp. Đánh vào giày của hắn trên. Dừng lại, Trình Lâm cúi đầu, nhìn thấy dưới chân trang giấy, khom lưng đem nó nhặt lên. Tờ giấy này tựa hồ là một cái nào đó tạp chí hoặc là báo chí góc viền, có rõ ràng phá nát dấu vết. Phía trên đóng dấu soạt kiểu chữ viết một cái địa chỉ. Lại muốn đi đường sao? Bất quá tựa hồ lần này cũng không xa, Trình Lâm nghĩ thầm. Đem tờ giấy siết trong tay, sau đó bốn phía nhìn một chút, tìm tới mấy chiếc dừng taxi, đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Rất nhanh, kính xe hạ xuống, lộ ra tài xế sư phụ gương mặt đó. Đối phương dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn, nói, cosplay, đi triển lãm manga. Trình Lâm thẹn thùng, đưa tay ra, đem cái kia tờ giấy đưa cho hắn. Tài xế triển khai, liếc nhìn, chân mày cau lại, chốc lát đánh hỏa, nói, lên xe, ngoặc kép, làm một tòa thành thị lớn, tự nhiên cất giấu rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tương tự Trình Lâm loại này ăn mặc mặc dù coi như tương đối quái gì, thế nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Tài xế khá yêu bắt chuyện, ở trên xe đông tán gẫu tây kéo. Đáng tiếc Trình Lâm là thật không phải cái tốt vai diễn phụ. Hắn phần lớn thời gian chỉ là ân a gật đầu, cũng không thương tán gẫu dáng dấp. Dáng dấp như vậy, tài xế cũng thấy tự chuốc nhục nhã, liền không nói rồi. Đường xác thực không xa, nhưng giao thông hơi buồn phiền. Sở dĩ vẫn là hoa tương đương một quãng thời gian mới đến. Mắt thấy ngoài cửa xe kiến trúc độ cao hạ thấp, Trình Lâm phán đoán ra địa chỉ này hẳn là không ở trung tâm thành phố bộ phận. Hơi chút hẻo lánh, chờ cuối cùng dừng lại, tài xế mới vỗ xuống đồng hồ tính tiền. Nói, đến, nói xong, hắn hướng ra phía ngoài một chỉ. Nói, quá rồi đường cái là được rồi. Bất quá khối này không tốt quay đầu, ta liền không thể đưa ngươi tới cửa rồi. Không có chuyện gì, Trình Lâm trả tiền, đẩy cửa xuống xe, tài xế kia nhìn hắn rời đi dáng dấp, muốn nói lại thôi, đứng ở ven đường, Trình Lâm hướng bốn phía đánh giá, nơi này thật có chút hẻo lánh rồi. Đường trung tâm có dải cây xanh, đối diện ngoài kiến trúc mặt người trồng trọt một mảnh cao to gán cây giống. Không chỉ là cái gì cây, nhưng phiến lá rậm rạp, ở thời tiết giữa hè này, khá là đẹp mắt, giờ khắc này gió mát kéo tới, thổi đến mức Trình Lâm áo bào màu trắng như sóng biển vậy lên tầng tầng sóng lớn. Phía sau lá cây vang xào xạc, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, tựa hồ là một cái đơn độc kiến trúc. Trình Lâm đại khái suy đoán nói, tuy rằng còn không thấy rõ cụ thể là cái gì, nhưng nhìn tường vây kia cùng hàng rào bảo vệ, rõ ràng cũng không phải là nơi ở, cũng không phải thương mại nơi, càng như là loại kia tương tự với nhà xưởng, trường học, bệnh viện, giáo đường loại hình địa phương. Trình Lâm quan sát một trận, thừa dịp xe thiếu thời điểm, xuyên qua đường cái, đi tới đối diện, đi tới địa phương không phải cửa chính, mà là tường vây, đứng ngừng ngoài tường, là có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trường học sao? Trình Lâm hơi kinh ngạc. Tường vây kia bên trong chính là một cái tiểu thao trường. Trên thao trường còn có một chút vận động phương tiện, tương tự thang trượt loại hình. Thang trượt làm thành voi lớn mũi dáng dấp. Bây giờ chính là buổi chiều. Tiểu trên thao trường có rất nhiều hài tử đang chơi đùa chạy băng băng. Bên cạnh cũng có một chút đại nhân ở chăm sóc. Càng xa xăm, lại là một ít kiến trúc. Xem ra, có chút tương tự với tiểu học hoặc là cỡ lớn vườn trẻ. Thế nhưng không giống lắm. Trình Lâm cau mày, mặc dù coi như là trường học, nhưng nơi này mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng phổ thông trường học khác biệt. Rất kỳ quái, quên đi, mau nhanh đi vào mới là chính sự. Không nghĩ nhiều nữa, Trình Lâm cất bước men theo tường đi về phía trước. Đại khái đi ra 110 mét, liền nhìn thấy tòa này, trường học, cửa chính. Làm Trình Lâm đứng ở cửa chính cửa, ngẩng đầu nhìn rõ trên cửa lớn kia mấy cái vàng chói lọi chữ lớn lúc. Hắn bối rối một hồi. Này, dĩ nhiên là một tòa viện mồ côi. Hơn nữa, này viện mồ côi tên cũng so sánh thú vị. Khởi điểm viện mồ côi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.